Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 461 mới đại lục. Rong Sơn Long, trong màn ảnh xuất hiện chữ màn là như thế nói cho Đại Nguyễn. Đây chính là này đầu lớn đại quái vật tên, nhân vật chính quyết định thật nhanh, trực tiếp nhảy ra thuyền, dựa vào trong tay câu khóa. Leo lên ở Rong Sơn Long trên thân thể, CG trực tiếp cắt thành thao tác. Đại Nguyễn nhìn màn ảnh bên trong nhắc nhở, thao tác nhân vật ở nham thạch cùng dung nham trong lúc đó qua lại. Rất nhiều chơi loại kia động tác mạo hiểm trò chơi cảm giác. Một đoạn nội dung vở kịch sau khi Rong Sơn Long ẩn nấp vào trong biển rời đi, nhân vật chính mấy người cũng an toàn đi tới cái khác thuyền lên. Phía trước, nắng sớm mờ mờ, một tòa thật to hòn đảo xuất hiện ở Đại Nguyễn trước mắt. Đây chính là Tân Đại Lục. Sau đó nội dung vở kịch khá là đơn giản. Đại Nguyễn khống chế nhân vật chính ở trên đảo thăm dò. Rất nhanh sẽ gặp phải một con hình dáng giống cổ đại bá vương long màu phấn hồng cự long. Rất hàm long, không có cùng với chiến đấu. Ở các tiền bối dưới sự che chở. Đệ ngũ kỳ điều tra đoàn người đi tới tiền tuyến căn cứ. Tinh thần, đây là một cái xây dựng ở cạnh biển to lớn căn cứ. Chia làm mấy tầng, xem ra khá là phức tạp. Sau khi dựa theo thông lệ, nhân vật chính bị mang đi một vừa giới thiệu một phen toàn bộ căn cứ tạo thành. Có tầng thấp nhất khu buôn bán, bao quát một chút nghiên cứu học giả, thương nhân các loại. Tầng thứ hai nhưng là công phòng khu vực, thợ rèn ở đây hỗ trợ rèn đúc vũ khí cùng trang bị. Tầng thứ ba là mèo mèo đầu bếp, ăn uống khu vực. Ở đây có thể cùng bằng hữu ngồi cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực. Tầng cao nhất nhưng là công đoàn khu vực, dựa theo nói rõ là cùng các đồng đội liên máy giao lưu khu vực. Đại Nguyễn không có network, dĩ nhiên là không có đi tầng thứ tư. Hắn trở lại chính mình phòng nhỏ, lĩnh một bộ mới bắt đầu trang bị, suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn thử chơi bản thời điểm dùng qua cung tên làm vì chính mình khai hoang vũ khí. Trò chơi chọn dùng chính là nội dung vở kịch dẫn vào. Nhiệm vụ phân chia hình thức, nội dung vở kịch phụ trách nhường các người chơi biết được từng con sinh thái khác nhau. Dầu có đặc điểm quái vật. Mà nhiệm vụ nhưng là nội dung vở kịch tiết điểm. Đại Nguyễn tự nhận là chơi game xem như là không sai. Dọc theo đường đi đúng là không làm sao thẻ quái. Rất nhanh, liền chơi đến săn bắn rất hàm long nhiệm vụ. Này đầu long hình thể càng to lớn hơn. Công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Đại Nguyễn vừa không có đi chế tác trang bị. Rất nhanh sẽ bị một cái phun lửa đưa về nơi đóng quân. Lần thứ hai thử nghiệm, lần này, Đại Nguyễn bị quăng đuôi cho mang đi, còn lại một cơ hội, hắn một bên né tránh một bên tùy thời chờ phân phó. Rốt cục đem rất hàm long đánh tới khập khễnh, trở lại quê nhà ngủ, thấy thế, Đại Nguyễn vội vàng nắm lấy lớn bạo thùng, đặt rất hàm long đầu trước, đón lấy dương cung lắp tên, một phát long một trong thì bắn ra ngoài. Liên tiếp con số sáng lên, rất hàm long tỉnh lại, hai mắt đỏ chót, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại Nguyễn vốn định vòng quanh đọ sức, nhưng không nghĩ tới chính là rất hàm long chỗ ngủ. Không phải đất bằng, đây là một khu vực do dây leo đan dệt mà thành. Bình thường đi lên không có vấn đề gì, nhưng như rất hàm long loại này hình thể ở phía trên di động, sẽ dẫn đến lay động. Này lay động lan truyền đến người trên người, cũng rất dễ dàng không đứng thẳng được. Đây cũng quá chân thực đi. Đại Nguyễn nhìn thấy chính mình nhân vật một cái lảo đảo, ngã quỵ ở mặt đất. Tiếp đó, rất hàm Ryuichi cái gặm địa long xe xông lại. Nhiệm vụ thất bại, đệt. Đại Nguyễn suýt chút nữa ngã tay cầm. Lúc này, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Một cái ban ngày cũng đã bị hắn dùng để chơi. Quái vật thợ săn, văn phòng người đều bắt đầu lục tục nghỉ làm rồi. Suy nghĩ một chút, Đại Nguyễn cho nhà người gọi điện thoại nói mình muốn tăng ca. Liền lại tiếp tục nghiên cứu lên trò chơi đến, bởi ăn sức phòng ngự thấp thiệt thòi. Hắn bắt đầu nghiên cứu trang bị, lúc này mới phát hiện, trò chơi này trang bị hệ thống cũng hết sức phức tạp. Đầu tiên là vũ khí có bao nhiêu loại chi nhánh, bình thường cũng có thể từ khoáng thạch chế tạo khoáng thạch vũ khí cùng xương chế tạo xương cốt vũ. Khí diễn sinh ra đến, sử dụng tư liệu sống chính là quái vật trên người, trong địa đồ thu thập, vật hái, dụng cụ, mà sử dụng đối ứng quái vật tư liệu sống chế tạo ra vũ khí. Cũng cụ có sự khác biệt đặc tính, tỉ như Hirai Long tư liệu sống chế tạo vũ khí, liền có chứa thuộc tính lôi, độc yêu chim chế tạo vũ khí, liền có chứa độc thuộc tính, đồng thời, vũ khí ngoại hình cũng có biến hóa khác, phong cách khác biệt, mà trang bị càng là đa dạng, mỗi một loại quái vật đối ứng trang bị có hai bộ. Bộ thứ nhất trang bị lên kỹ năng càng nhiều, thứ hai trồng lên lỗ vị càng nhiều, mà lỗ vị có thể xuyên châu báu. Đối ứng kỹ năng, nói cách khác, nếu như player hạt châu tương đối nhiều, kỹ năng càng tốt hơn, như vậy thứ hai bộ hiển nhiên càng thỏa mãn nhu cầu. Mà ở khai hoang thời điểm, vật tư bần cùng, bộ thứ nhất liền khá là có lợi. Mỗi trang bị lên kỹ năng cũng không giống nhau lắm, có điều cơ bản lên có thể nhìn ra một ít quy luật. Tỉ như đất cát long trang bị liền coi trọng phòng ngự. Tăng lên phòng ngự tính có thể cùng phòng ngự. Hirai long trang bị thì lại cường hóa thuộc tính, lôi, công kích loại hình. Hơn nữa, trang bị ngoại hình cũng tạo hình khác nhau. Tỉ như tao chim trang phục. Nhanh nhẹn chính là một cái dị vực vũ nương hình tượng. Đồng thời, những này tư liệu sống còn có thể cho mèo mèo làm trang bị. Đại Nguyễn thậm chí cảm thấy, mèo mèo xuyên trang bị muốn so với trên người mình đẹp đẽ nhiều. Nghiên cứu đã lâu, Đại Nguyễn mới phát hiện, chính mình tư liệu sống cũng không đủ làm một bộ trang bị. Không phải thiếu cái này, chính là thiếu cái kia. Liền chỉ có thể quay đầu lại đi bắt nạt trước đánh qua quái. 9 giờ tối nhiều, Đại Nguyễn mới rốt cục làm tốt một bộ tự nhận là cũng không tệ lắm trang bị. Quyết định lần thứ hai khiêu chiến rất hàm long. Lần này, có trước kinh nghiệm, hơn nữa trang bị đổi được rồi. Đại Nguyễn tiêu tốn gần như 40 phút, rốt cục giết chết rất hàm long. Làm rất hàm long ngã xuống một khắc đó, Đại Nguyễn dĩ nhiên phát hiện mình nắm tay cầm tay có chút khẽ run. Cả người nằm ở cực đoan phấn khởi bên trong. Loại trò chơi này trải nghiệm, bao nhiêu năm đều chưa từng có. Nếu như nói, hoặc giã chi hơi thở, mang cho Đại Nguyễn chính là du lịch thế giới. Thích làm gì thì làm tự do. Như vậy, quái vật thợ săn, không nghi ngờ chút nào chính là cùng tự nhiên chiến đấu sục sôi lừng lẫy. Huyết cùng huyết chém giết, mồ hôi cùng mồ hôi va chạm, này chân chính mới là nam nhân lãng mạn. Hơn nữa, ở buổi tối làm trang bị mà soạt quái thời điểm, Đại Nguyễn liền có cảm giác, chính mình xác thực là ở từ từ thích ứng này một trò chơi. Rõ ràng ở lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn luống cuống tay chân, mệt mỏi quái vật, ở lần thứ hai, lần thứ ba nhìn thấy thời điểm, cũng đã có thể nhớ kỹ nó một ít chiêu thức động tác. Do đó lần tránh, loại này ký ức là nguyên khắp cơ thể. Phản hồi đến Đại Nguyễn trên người, hắn quả thật có một loại chính mình trở nên mạnh mẽ cảm giác. Đây là cùng trang bị khởi động, đẳng cấp khởi động trò chơi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đại Nguyễn biết, bình thường trò chơi đều sẽ có một cái phản hồi đường cong thiết kế. Đơn giản tới nói chính là player trả giá cùng thu hoạch trong lúc đó khoảng cách ngắn, tỉ như rút thẻ game Mobi, player nạp tiền liền có thể rút thẻ. Trong thời gian ngắn phản hồi thập phần mãnh liệt, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến đánh xong sau khi đần độn vô vị hiền giả thời gian. Tỉ như hoặc giã chi hơi thở, player thăm dò cùng thu hoạch, chính là rất rõ ràng phản hồi. Khoảng cách thời gian so với game MOBI ngắn ngủi, nhưng cũng là rõ ràng. Mà, quái vật thợ săn, phản hồi đường cong, rất rõ ràng muốn dài lâu nhiều lắm, cũng càng không nổi bật. Khả năng player đánh xong một con quái, cũng không cảm giác mình có chỗ nào trở nên mạnh mẽ. Cũng không có cách nào từ đẳng cấp, trang bị lên nhìn thấy chính mình biến hóa. Nhưng loại này phản hồi là bất chi bất giác. Đặc biệt là như đại nhuyễn gặp phải rất hàm long loại này. Để cho mình gian nan chiến đấu quái vật thời điểm, loại này ngột ngạt sẽ càng rõ ràng. Thậm chí một lần sẽ làm đại nhuyễn cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ khi nào hắn đánh bại kẻ địch, loại này thoải mái cảm giác là không gì sánh kịp. Thật giống như chân chính săn bắn, lâu dài ngồi xổm thủ, truy đuổi, chỉ vì cuối cùng một thương, một súng, chí mạng vui vẻ. Đây là hiện tại rất nhiều trò chơi đều hết cách rồi. Hoặc là nói không dám đi thử nghiệm, bởi vì rất nhiều trò chơi đều nghĩ nhanh lên một chút cho player kích thích. Tăng nhanh trò chơi tiết tấu, hận không thể 10 phút liền muốn thể hiện ra chính mình toàn bộ. Đương nhiên, này sau lưng cũng là trò chơi bản thân nội dung cằn cỗi. Mà, quái vật thợ săn, đại nhuyễn cảm thấy, chế tác tổ là chân chân chính chính địa muốn hướng về các người chơi biểu diễn này một thế giới. Này một mảnh tân đại lục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.